Chương 727, vật tư chuẩn bị. Trên thuyền một cao một thấp hai nữ nhân đều là trầm mặc. Có lẽ ngươi có thể ngẫm lại, hắn cùng cái khác đăng thuyền giả có cái gì địa phương khác nhau. Thực phù do dự một chút, No Ý Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, ta đây đã sớm nghĩ tới, mỗi một cái đăng thuyền giả khẳng định có địa phương khác nhau, nhưng những địa phương này ta vững tin cùng thuyền hỗ trợ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Phàm trong mắt ta, thậm chí so với ta quá khứ thấy qua một chút đặc thù đăng thuyền giả muốn phổ thông cỡ nào. Đáng tiếc, Triệu Nhã Trúc khẽ thở dài. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta không am hiểu thôi diễn chi thuật, bằng không có thể thôi diễn một cái Chu Phàm đi qua, dạng này có lẽ sẽ biết rõ một vài thứ. Triệu Nhã Trúc tiếc nuối nói. Vậy ngươi sau đó dự định như thế nào làm, muốn hay không miễn phí nghĩa vụ giúp Chu Phàm? Nói không chừng hắn thật có thể nhường thuyền cập bờ, đến lúc đó ngươi liền có thể xuống thuyền. Thực phu nhìn xem Triệu Nhã Trúc một mặt chân thành nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi hy vọng ta làm như vậy sao? Ta không hy vọng, nhưng ta có thế ngăn không được ngươi. Thực phu như nói thật, coi như trung thực. Triệu Nhã Trúc cười bình luận, ngươi tiểu gia hỏa này không cần đến dùng như thế ngôn ngữ tới thăm dò ta, ta tại sao muốn toàn lực phụ trợ Chu Phàm, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Coi như thuyền cho là hắn đặc thù, kia là thuyền sự tình, vạn nhất hắn lại như những cái kia đăng thuyền giả đồng dạng thất bại, ai bồi ta tổn thất? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh xuống đến. Ta đã từng đem hết toàn lực đã giúp bao nhiêu đăng thuyền giả, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều là nhìn thấy tân đăng thuyền giả. Ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là, tất nhiên hắn như thế đặc thù, nhiều nhất ta liền không làm khó dễ hắn, nhưng nên thu lấy thù lao không có chút nào có. Thế ít, Triệu Nhã Trúc nói đến đây lại dừng lại một cái, nàng mặt lộ mỉm cười nói, đương nhiên, ta cùng ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là đứng chung một chỗ. Cũng sẽ hết sức nghi cả cờ hở giúp ngươi. Tạ ơn. Thực phù trên mặt khó được lộ ra cười ngọt ngào, No Ý không cần khách khí. Thực phù trên thuyền biến mất về sau, Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt thu liễm, nàng tự lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này cũng không tốt lắc lư, nàng khẳng định không tin lời của ta, bất quá không quan trọng. Chu Phàm sau khi đứng lên, trước đêm đêm qua đạt được quỷ hải xoắn ốc thực thể hóa, lại đem quỷ hải công pháp hấp thu tiến trong đầu. Hắn không có vội vã nghiên cứu quỷ hải công pháp, mà là trước rời giường rửa mặt, về sau lại cùng tiểu quyển cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn tại gian phòng dùng bút lông trên giấy vừa nghĩ vừa viết, viết xong, hắn mới thu hồi trang giấy ra ngoài đi một chuyến vạn bảo các. Vạn bảo các trưởng quỹ tự nhiên nhận ra cái này cờ ân ở đông ra tự mình bô y tiếp tới quý khách, hắn liền tranh thủ Chu Phàm nên tiến phòng khách bên trong. Chu Phàm đến vạn bảo các là vì mua sắm. Bất quá hắn không có tìm Lý Trùng Nương cùng hắn đến, bởi vì Lý Trùng Nương khẳng định QNZ đang bận bịu ngày mai bắt đầu việc ra thi. Chu Phàm cùng vạn bảo các trưởng quỹ chỉ là nói đơn giản mấy câu, liền đem hắn chuẩn bị xong mua sắm đơn cho trưởng quỹ. Vạn bảo các trưởng quỹ cầm lấy mua sắm đơn nghiêm túc nhìn xem, hắn vô cùng ngạc nhiên nói, Chu công tử, này lại sẽ không quá nhiều một ít? Kỳ thật trưởng quỹ QNZ ẩn ẩn đoán ra. Chu Phàm hẳn là tham gia giáp tự ban đại khảo thí sinh, dù sao hai ngày qua này vạn bảo các mua sắm đồ vật giáp tự ban thí sinh QNZ không ít. Nhưng giống như Chu Phàm một lần mua nhiều như vậy thực sự là hiếm thấy, liền xem như trước đó mua phải nhiều nhất vị kia, QNZ xa xa không kịp Chu Phàm nhiều như vậy. Nhiều như vậy vật tư, mang theo đối với võ giả đến nói, cũng không phải nặng, mà là thể tích quá lớn, hành động khẳng định không tiện. Vì lẽ đó coi như giáp tự ban thí sinh hữu tâm mang theo nhiều thứ hơn, cũng phải cân nhờ ở cờ thực tế. Không nhiều, ta tự có lo nghĩ của ta, mong rằng trưởng quỹ hỗ trợ nhiều hơn. Chu Phàm cười cười nói, Chu công tử muốn đồ vật không khỏi quá nhiều quá tạp một chút, chúng ta vạn bảo các cũng chưa hẳn có. Trưởng quỹ ngẫm lại nói, bất quá Chu công tử là vạn bảo các quý khách, tệ cửa hàng không có. Ta cũng có thể nghi ca cờ hờ từ mặt khác hiệu buôn cho Chu công tử góp đủ. Không biết lu cờ na ho có thể góp đủ, ngươi cũng biết ta vội vã mớn. Chu Phàm mở miệng hỏi. Nửa canh giờ liền đủ. Trưởng quỹ lại là nghĩ một hồi, No Ý Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy phiền phức trưởng quỹ, ta ở chỗ này chờ. Trưởng quỹ cứ việc đi làm việc, nếu là thực sự thiếu cái gì, cũng có thể đến cùng ta thương lượng. Về phần giá cả Chu công tử xin yên tâm. Giá cả ta cũng không dám hướng cao thu. Trưởng quỹ mỉm cười nói, nếu là Chu công tử đồng ý, vậy chỉ thu một cái giá vốn tốt. Khó mà làm được. Chu Phàm cao mày nói, vạn bảo các sao có thể không kiếm tiền, chỉ cần không thể so tiệm khác đắt quá nhiều liền tốt. Vậy liền nghe Chu công tử. Trưởng quỹ không có thuyết phục, hắn Đông gia đã sớm giao phó cho. Trưởng quỹ rời đi thay Chu Phàm tập hợp vật tư, mà Chu Phàm thì là nhắm mắt, suy nghĩ quỷ hải công pháp. Nửa canh giờ phi tốc trôi qua. Trưởng quỹ rất nhanh liền mang theo trong tiệm hai cái công nhân làm thuê đi vào lệch sảnh. Hai cái công nhân làm thuê một tay ôm một cái cao cơ nửa người dương gỗ. Chu công tử, đồ vật đã góp đủ. Trưởng quỹ cười nói, hắn khoát khoát tay, đem đồ vật buông xuống mở ra. Hai cái công nhân làm thuê cẩn thận từng ly từng tí thả đồ xuống, đồng thời lật ra dương mặt. Hai cái dương bên trong chất đống lấy rực rỡ muôn màu đồ vật, phụ lục, khí cụ, bình sứ và dùng hộp gỗ nhỏ chứa không biết vật phẩm. Thời gian vội vàng, không kịp chỉnh lý, chỉ có thể toàn bộ mang tới. Tới trước đó, ta đã nhường người kiểm kê qua một lần, số lượng không có vấn đề, còn xin Chu công tử lại điểm một lần. Trưởng quỹ đem tràn ngập vật phẩm giấy trả lại Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận chính mình viết mua sắm đơn, hắn nghiêm túc kiểm kê. Hắn không phải không tin vạn bảo cát, mà là hắn sợ bỏ sót thứ gì, cái kia đến lúc đó muốn dùng, mà tìm không thấy vậy liền hỏng bét. Chu Phàm tại hai cái công nhân làm thuê và trưởng quỹ hiệp trợ xuống, tốn hao thời gian kiểm kê một lần, xác nhận vật phẩm số lượng không có vấn đề về sau, hắn mặt lộ ý cười nói, đa tạ trưởng quỹ. Đây là ta phải làm. Trưởng quỹ một mặt hòa khí cung kính nói, ta muốn tham gia giáp tự ban Việt giã thi, không biết trưởng quỹ cảm thấy ta còn thiếu khuyết cái gì đâu. Chu Phàm lại hỏi, những vật này đều là hắn hai ngày này cẩn thận suy tư qua, nhưng hắn một người nói không chừng sẽ có bỏ sót. Cái này trưởng quỹ tiếp nhận Chu Phàm viết mua sắm đơn, hắn lại lần nữa nhìn, hắn trầm ngâm một cái nói, Chu công tử không có mua sắm lợi hại công phạt khí cụ cùng lực sát thương cường đại phụ lục. Trưởng quỹ cũng là người thông minh, hắn nói Chu Phàm không có mua sắm những vật này, mà không phải nói Chu Phàm thiếu khuyết, bởi vì hai thứ đồ này hẳn là thí sinh đầu tiên cân nhờ ở cờ mới đúng, Chu Phàm sẽ không quên mới đúng. Còn gì nữa không? Chu Phàm cười không đáp. Vũ khí hắn có tinh xương đao dị cùng đức tự đao, về phần lực sát thương mạnh phụ lục, trừ phi là ngân cấp trở lên cấp bậc sát thương phụ lục, nếu không đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Mà ngân cấp trở lên phụ lục quá đắt, hắn không muốn đem tiền tiêu ở trên đây, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trưởng quỹ ngẫm lại, còn nói mấy loại Chu Phàm có thể sẽ thiếu khuyết đồ vật. Chu Phàm căn cứ từ mình tình huống, tiến hành lần nữa bổ sung. Cuối cùng trưởng quỹ cũng nghĩ không ra được, Chu Phàm sẽ còn thiếu cái gì, trên thực tế ai cũng không biết Việt giã thi sẽ là như thế nào hình thức khảo thí, chuẩn bị vật phẩm chỉ có thể tận lực bằng tưởng tượng đến. Mà tại trưởng quỹ xem ra, Chu Phàm chuẩn bị đồ vật không khỏi quá nhiều, có thể nói là bao la muôn vàn. Có chút hắn căn bản không biết Chu Phàm mang theo tại hoang dã thì có ích lợi gì.